Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 705, chương 253, Chân Lý Chi Thư. Chuộc tội sao chép, Ires kiêng ngọc phỉ thúy sắc con mắt vi vi co rút lại. Hiển hiện tại đầu ngón tay nàng, là hai tờ tựa như cá bơi lội đan chéo. Đi dạo trang sách, nó lấy bán trong suốt bạch sắc làm chủ sắc. Nhuộm dần lấy phẳng phất chóng mặt nhuộm ở trong nước nhàn nhạt huyết sắc. Nhìn qua như là hai cái giúp nhau vén cá vàng. Văn tự màu đỏ sậm ở phía trên du động lấy. Đó là thuần khiết chí thánh chớ chú. Mà ở trước mặt nàng, nhất đạo có chút quen thuộc. Lại hơi có bất đồng màn sáng hiển hiện mà ra. Chuộc tội sao chép, trang tên sách, trang cuối, loại hình, chân lý chi thư. 2, 5, đã giải tỏa. Còn thừa mảnh vỡ người nắm giữ. 1. Đã hiện ra. 3. Miêu tả. Vừa mới đản sinh không lâu sau chân lý tàn trương. Ghi lại lấy đời này vạn tội ngàn phạt ứng nghiệm phương pháp. Trước mắt đã đạt được phản bội chi trương. Tập hợp 4 tội chi mảnh vỡ lấy nắm giữ càng nhiều quyền hành. Bởi vì đã đạt được cứu rỗi chi trương. Này chân lý chi thư đã hoàn toàn giải tỏa. Chuộc tội sao chép. 2. 5. Lấy chính nghĩa chi tâm hoặc thuần túy thiện chi tâm có thể sử dụng. Đối với người phản bội sát sanh dư đoạt chi quyền, thực sự không phải là chân lý tàn trương, mà là chân lý chi thư. Bởi vì đã lấy được trọng yếu nhất trang cuối. Quyển sách này lúc này dĩ nhiên thành lập à. Trung kỳ so sánh lấy người khác chân lý chi thư, như có điều suy nghĩ. Nhìn thoáng qua người khác bài thi, hắn cảm giác chính mình biết làm. Tuy còn không có đầy đủ thu thập sở hữu tàn trang, nhưng Ires hiện tại liền được chân lý chi nguyên hình, đã có thể thăng thần. Cũng chính là cuối cùng một tờ mới là trọng yếu nhất sao? Không, không đúng. Ngoại trừ cuối cùng một tờ, ít nhất còn cần phía trước một loại trang tài năng cấu thành chân lý chi thư. Bằng không thì quang đạt được trang cuối cũng là không có ý nghĩa. Thiên Sa chi thư cuối cùng một tờ ở nơi nào? Nếu như dựa theo Thiên Sa chi thư chỉ có thu thập phương thức. Thứ bảy cái gương, đại khái là đạt được hay là phong bì, nghi thức. Cũng chính là, chỉ cần trung kỳ biết mình đệ lục cái gương đối ứng lấy chính là ai. Lại đánh bại với tư cách là thứ bảy cái gương Ingrid. Hắn đều có thể thăng thần, bởi vì quang tự trong kính sinh. Thiên Sa chi thư thu thập phương thức chính là tìm kiếm cùng mình tương tự mà tương phản người. Nhưng về tội lỗi cùng trừng phạt chân lý, chắc chắn sẽ không giống như trung kỳ. Đúng lúc này, đó là chân lý của ta chi thư. Đột nhiên, màu xám bàn tay khổng lồ đột nhiên giơ lên cầm thật chặt chân lý trong hư không chi thư. Đó là màu xám, như sống mộ bia còn sống ma thần. Hắn lúc trước bị khóa liên xuyên qua. Té trên mặt đất, vẻn vẹn chỉ là đang giả bộ chết mà thôi. Chính như bước đạt tư vừa mới nói đồng dạng. Chỉ cần có thể đạt thành mục đích, hắn có thể buông tha cho hết thảy tôn nghiêm. Thế nhưng, trung kỳ lại hoàn toàn không có ngăn cản hắn. Chỉ thấy ma thần màu xám, tràn đầy liệt ngân tay. Một bên vỡ vụn lấy một bên từ trong hư không vớt qua. Nhưng hắn lại là cái gì cũng không có thể cầm chặt. Ma thần động tác. Chỉ trệ trong nháy mắt, làm sao có thể, ngoặc kép chấm chấm, ha, trung kỳ nhịn không được cười ra tiếng. Hắn nhìn hướng màu xám, ngay cả nói chuyện cũng nhanh nói không ra ma thần. Thở dài, thật đáng tiếc, đây là, chỉ có, chính nghĩa, cùng, thuần túy thiện, mới có thể sử dụng chân lý. Ngươi có lẽ đã từng thỏa mãn cái này điều kiện, cho nên nhận lấy chân lý cảm hóa. Nhưng ngươi cũng không thể chống lại hấp dẫn, không thể khống chế được tự mình. Từ lúc đó bắt đầu, ngươi đã thất bại. Nếu là có thể đâm lao phải theo lao, hắn cũng là một vị thần minh. Nhưng hài cốt công lại hết lần này tới lần khác ý định buông tha cho hài cốt thân thể. Đây là bởi vì hắn đối với mình nhận thức của ta quá cao. Đối với thế giới nhận thức chậm chạp cứng đờ mà dẫn đến bi kịch. Tại Ires đã đản sinh dưới tình huống, hắn liền sẽ không còn có lần thứ hai một lần nữa đạt được. Phản bội, chi chân lý cơ hội, ngoặc kép chấm chấm, từ vừa bắt đầu, người liền có một chỗ đi nhầm. Vĩnh Sinh Công, hắn quên, hoặc là nói tận lực không để ý đến một sự kiện thần minh chính là hiện thế trơn mượt trụ. Nói cách khác, vô luận là loại nào chân lý, cuối cùng của nó biểu hiện đều nhất định là thủ tự. Cho dù là bi kịch tác giả cùng hắc quả phụ cái này giết người làm tế tà thần, cũng nhất định có loại nào đó quy tắc. Hơn nữa đều có khuynh hướng, lực lượng ước thúc. Sẽ không bỏ mặc đồ sát, tuyệt diệt, bồi dưỡng ôn dịch đều hành vi phát sinh. Cho dù là bi kịch tác giả, cũng sẽ chán ghét mà vứt bỏ không hề có mỹ cảm. Điên cuồng âm mưu ra, thậm chí khả năng tự mình xuất thủ thanh lý môn hộ. Cho dù là hắc quả phụ đám kia nghiên cứu các thức độc dược cũng lấy nhân loại thí nghiệm thuốc tín. Đồ, từ trong tay bọn họ cũng sẽ đồng dạng đản sinh ra độc giải dược. Hơn nữa hắc quả phụ bắt đầu vốn cũng không phải là nhân loại thần, mà là nhền nhện thần. Lấy nhền nhện, thậm chí cùng nhền nhện nhất tộc hữu hảo chủng tộc khác lập trường mà nói. Nàng tự nhiên không tính tà thần. Truy cứu căn bản, đây là bởi vì thần minh là chân lý, người phát ngôn. Bởi vì chân lý loại này quyền hành sẽ không suy nghĩ cũng không cách nào hành động. Cho nên bọn họ cần một cái đại hành giả đối xử được từ thân nhân cách hóa. Lấy hiển lộ rõ ràng sự hiện hữu của mình. Cho dù là ghi lại lấy chết, chi lý chân lý chi thư, cũng sẽ không chọn chúng ý đồ hủy diệt thế giới. Giết chết mỗi người tên điên. Giống như đỏ kỵ sĩ với tư cách là chiến tranh chi thần, cũng sẽ không nhắc lên chiến tranh. Thần minh có lẽ từng người hứng thú bất đồng, tính cách bất đồng, lập trường bất đồng, nhưng bọn họ cuối cùng là vật gì đó, người nào đó thủ hộ giả. Như vậy, nếu trên thế giới thật sự tồn tại phản bội chi chân lý, nó liền tuyệt đối không thể có thể tồn tại ở một quyển ghi lại nhân gian rất nhiều việc ác. Cho nên chỉ có thể lựa chọn ác đồ tới nắm giữ chân lý chi thư. Nó nhiều nhất cũng chỉ chọn người phản bội thủ hộ giả, như vậy lập trường trên thân người. Mà vô luận là Vĩnh Sinh Công, còn là Hài Cốt Công, hắn dù cho lại phù hợp phản bội chi chân lý, phản bội nhiều hơn nữa người, cũng không phù hợp yêu cầu này. Hắn ngay từ đầu liền đi lầm đường. Mặt khác, nếu như là bị tất cả mọi người phản bội người, ngược lại càng phù hợp người phản bội thủ hộ giả, như vậy nhu cầu. Bởi vậy lúc trước Hài Cốt Công, dù cho thông qua nghi thức cưỡng ép lấy được phản bội chi chân lý, cũng sẽ không đạt được chân lý chi thư tán thành. Từ hắn ý thức được, mình cũng là bị quốc dân phản bội người, cũng phá hủy chính mình mộ bia. Ngược lại là đã vòng một vòng trở lại nguyên điểm, có thể thỏa mãn cái này điều kiện. Nhưng lúc ấy Ires đã so với hắn còn muốn gần phía trước, tiềm càng sâu. Hơn nữa còn là Hài Cốt Công chính mình một cước cầm Ires đạp quá khứ. Trung kỳ có thể là trực tiếp hoặc gián tiếp trợ giúp thành thần tối đa người. Hắn một vòng mục đích thì phát minh động cơ đốt trong. Tựa hồ trực tiếp thúc giục giáo quốc gia người nào đó lấy được về máy móc chân lý chi thư. Ngày sau chắc hẳn vị kia người xa lạ sử dụng thăng hoa thành thần. Mà trung kỳ tuần này mục đích thì phân biệt đem trong kính người cùng với tư cách là phản bội thiên sứ Angelo đưa đến quang giới. Thậm chí trung kỳ mình cũng là chân lý chi thư phù hợp người. Đang cùng hắn tấm gương, nhóm quyết đấu. Tuyển ra cuối cùng thiên sa. Tuy Vĩnh Sinh Công khả năng đối với nghi thức hiểu rõ rất sâu, nhưng hắn đối với thần cùng chân lý chi thư lý giải lại xuất hiện sai lầm. Từ điểm đó mà nói, hủ phu đều so với hắn càng giống là một vị thần minh. Hủ phu tối thiểu vẫn là hội che chở hắn chế tạo vĩnh sinh người, mà Hài Cốt Công lại chỉ là đang lợi dụng chính mình với tư cách là thần minh quyền năng chế tạo ra càng nhiều người phản bội. Cũng cười lạnh xem xét, bởi vì những cái này người phản bội dẫn dắt bi kịch, có lẽ hắn cũng chỉ là hy vọng từ bên trong thu hoạch một tia an ủi. Cho nên ta lúc trước mới nói, người thật sự, so với Ires lẻn vào càng sâu sao? Có lẽ bước đạt được Ires xuất phát sớm hơn, nhưng đây là trống đánh xuôi, kèn thổi ngược chi đồ. Chính như Ires thu hoạch có chuộc tội sao chép, trung kỳ liếc qua hệ thống mô phỏng. Quả nhiên, Ires, thuần túy thiện, yếu tố, đã thức tỉnh đến 78%, hoặc hứa chính là vượt qua 66% hoặc là 75% thuần tí thiện yếu tố. Để cho nàng thỏa mãn chân lý hiện ra cuối cùng yêu cầu. Thật sự là châm chọc. Vĩnh sinh công năm đó tất cả hành động, chính là hiện giờ đem chính mình đánh tan một kích cuối cùng. Mà Iris sở ôm chặt lấy vô dụng mà mềm yếu thiện niệm. Lại ngược lại là nàng thắng được cơ hội. Trận này về, phản bội, tuồng, ứng với lúc này kết thúc. Chính ngươi cảm thấy, như thế nào? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.